hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 31, không có cửa cũng không dám bật đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Trương Chăn Chăn đã đến nguyên nhân, Trương Hữu Vi đặc biệt mua nửa con vịt quay cùng một cân món khô pề đến nhà chứng kiến tự mình chất nữ đem cái kia một bộ cũ kỹ đồng phục thay cho mặc vào tiệm quần áo mới về sau, lại vỗ một cái Trương Phàm bả vên gươi làm không tệ. Trương Chăn Chăn vẫn là trước sau như một giữ lễ tiết, lúc ăn cơm ngồi ở Trương Phàm bên cạnh nhưng cúi đầu cái miệng nhỏ. Đào, Bảo lấy trong bát cơm trắng, khi nhìn đến Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh nhìn về phía mình về sau, lại mới đĩa rau. Bất quá đều là trước mặt mình đồ ăn, Lư Tĩnh thấy nàng như vậy liền nói, người đứa bé này thế nào nói như vậy, để ý thích gì liền ăn cái gì, không nên khách khí. Trương Hữu Vi cùng theo nói một câu, coi như là nhà mình, ngươi tiểu thúc cũng không phải ngoại nhân. Trương Chăn Chăn nhìn thoáng qua Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, ta không có khách khí. Nói xong cũng cầm lấy chiếc đũa gắp một khối nhỏ heo đầu lưỡi, chỉ bất quá không có dính đồ gia vị, bởi vì đồ gia vị trước mặt Trương Phàm. Trương Phàm thấy nàng như vậy nhã nhặn quả thực so với chính mình lần thứ nhất đi mẹ vợ nhà còn muốn khiếp đảm, cũng chỉ không nói thêm cái gì nói nhảm. Trực tiếp gắp một cái thịt vịt nướng chân bỏ vào trong bát của nàng, lại bỏ thêm một đũa heo đầu lưỡi, dính đầy đồ gia vị sau đó bỏ vào chén của nàng ở bên trong, hai thứ này là Trương Chăn Chăn liếc trộm nhiều nhất. Phụ thân mua nhiều như vậy, cách đêm sẽ không thể ăn rồi. Trương Chăn Chăn vội vàng nói. Được rồi, lại đối Trương Phàm gật đầu một cái. Cảm ơn, Trương Hữu Vi lúc này thời điểm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Người đường đệ nhi nói cũng đúng, ăn nhiều một chút. Sau đó lại hỏi, trường thi của ngươi ở đâu? Trương Chăn Chăn đình chỉ gặm áp chân, ngẩng đầu nhìn Trương Hữu Vi hồi đáp. Thành phố Nhị Trung, Trương Hữu Vi lúc này thời điểm buông đũa xuống, đối với Trương Phàm nói. Ngày mai ngươi mang ngươi tỷ đi Nhị Trung quen thuộc khảo trường, miễn cho nàng không biết đường. Thành phố Nhị Trung đã đem đến vùng mới giải phóng. Biết được, Trương Phàm cười đáp ứng xuống. Nhìn thấy Trương Phàm đã đáp ứng về sau, Trương Chăn Chăn cũng chỉ đem trong miệng nuốt xuống. Kỳ thật nàng chủ nhiệm lớp hội mang theo bọn hắn ban học sinh đi thành phố Nhị Trung. Lư Tĩnh cho Trương Phàm trong bát gắp một khối béo khỏe thịt vịt nướng thịt về sau, đối với Trương Chăn Chăn nói. Muốn đem phòng học của mình cùng chỗ ngồi số ghi lại. Ừm, Trương Chăn Chăn lại vội vàng gật đầu biểu hiện tự mình hội chú ý, có cái gì kém liền nói một tiếng, đừng khó chịu trong lòng, lại nói tiếp ngươi còn có thể là chúng ta lão Trương gia đệ nhất người sinh viên đại học, nỗ lực khảo thi một cái đại học tốt. Trương Hữu Vi lời này mang theo cảm khái. Bọn hắn khi đó trong nhà nghèo, đại ca của hắn bởi vì là con trai trưởng sẽ không có giúp đỡ trong nhà làm việc nhà nông, mà chính hắn ngay tại trong trấn đọc 2 năm trung học, sau đó cũng trở về nội trợ nông rồi. Cho đến phụ thân sau khi chết chứng kiến tự mình chỉ phần đến 3 phần đất cho lão đại đánh một trận sau đó liền dứt khoát chạy tới trong thành vừa đi làm vừa đi học cuối cùng đọc một cái chuyên khoa. Hội đấy, Trương Chăn Chăn lại như gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường Trương Phàm chứng kiến Trương Chăn Chăn cầm chén bên trong cơm đã ăn xong liền chuẩn bị cầm lấy bát đũa đi phòng bếp về sau, lại chủ động giúp nàng đánh cho một chén cơm. Trương Hữu Vi cũng nói. Ăn nhiều một chút, một chén thế nào đủ, ngày sau đó Trương Chăn Chăn lại ăn một chén, ăn hơn phân nửa ăn no. Sau khi cơm nước xong, Trương Chăn Chăn nghĩ chủ động giúp đỡ rửa chén bị Lư Tĩnh cự tuyệt. Trương Hữu Vi đi đến trong thư phòng, chứng kiến trên giường đã trải tốt chăn màn sau đó lại trở về phòng khách đối với Trương Phàm nói. Mấy ngày nay ngươi đi nằm ngủ thư phòng, cho ngươi đường tỷ ngủ gian phòng của ngươi, nàng hiếu học luyện tập. Trương Phàm trong nhà là 3 phòng ngủ 2 phòng khách 1 vệ, nhỏ nhất cái gian kia phòng ngủ chỉ có thể thu xếp rồi một chương không lớn không nhỏ giường, thuận tiện khách tới rồi ở chỉ bất quá không có bàn đọc sách. Lư Tĩnh nhìn Trương Phàm một cái, bái kiến con mình đáp ứng sau đó cũng liền không nói gì thêm rồi. Tiểu tử này thật đúng là hiểu chuyện rồi. Quá khứ Trương Phàm đại bá đến nhà bọn họ, hỗn tiểu tử này cùng hắn đường ca chen một chút cũng không chịu, cũng là không chịu đi trên ghế salon ngủ. Trương Chăn Chăn vốn muốn nói. Không cần như vậy, chỉ là thấy đến Trương Phàm đã hướng phía phòng ngủ phía đi rồi liền đi theo qua. Đường tỷ, giúp ta thu thập một chút quần áo. Bởi vì lúc trước quần áo là Trương Phàm tùy ý theo đóng gói lý kéo ra đến kia hiện tại lần nữa chồng tốt hoàn có chút phiền phức. Chính hắn không am hiểu cái này, cũng may Trương Chăn Chăn ngược lại hết sức lợi hại, Trương Phàm mới chồng tốt 2 kiện nàng sẽ đem còn dư lại chồng không sai biệt lắm. Trương Chăn Chăn đem toàn bộ quần áo chồng tốt sau đó bế lên, trên mặt có chút đắc ý đối Trương Phàm nói. Để ở nơi đâu, để lại tại tủ quần áo dưới cùng tầng. Trương Phàm đem phía sau tủ quần áo mở ra, Trương Chăn Chăn xoay người động tác rất vũ mị, chỉ bất quá Trương Phàm ánh mắt vẫn có một bộ phận phần đến trên tóc của nàng. Lúc trước không có chú ý, lúc này thời điểm khoảng cách gần theo dõi mới phát hiện tự mình người đường tỷ này chất tóc thật sự kém. Tóc xem ra tượng cỏ tranh đồng dạng buồn tẻ, cùng Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết so với có cách biệt một trời một vực. Nghĩ tới đây Trương Phàm lại đi đến tự mình trước bàn sách đem bên trong cuối cùng còn dư lại một lọ chọc vào tốt ống hút sau đó đưa cho Trương Chăn Chăn. Bổ sung não kia có trợ giúp ngươi cuộc thi thời điểm tập trung lực chú ý. Trương Chăn Chăn vốn muốn cự tuyệt thế nhưng cái rõ ràng ván đã đóng thuyền cũng chỉ phải nhận lấy. Hấp một ngụm nhỏ về sau, liệt rồi một hạ miệng, sau đó lại uống một hơi hết từ toàn bộ hành trình cũng không nói gì một cái đau khổ chữ. Trương Phàm thấy nàng như vậy, vẻ mặt tò mò hỏi. Không đau khổ sao, cho dù Trương Chăn Chăn biết mình người đường đệ này là biết rõ còn cố hỏi, vẫn gật đầu. Có chút đắng, nếu như đau khổ nói ngay a, Trương Phàm vừa cười vừa nói. Ta xem ngươi cái dạng còn tưởng rằng ngươi thói quen đây. Trương Chăn Chăn đã trầm mặc vài giây, ngẹo đầu đối với Trương Phàm trên mặt nghi hoặc. Ngươi là tại đánh cho ta xịt lời nói. Không có, Trương Phàm lập tức lắc đầu. A, Trương Chăn Chăn cố ý kéo dài âm điệu, đột nhiên nở nụ cười. Kỳ thật ta cũng còn không có triệt để thói quen, cho nên mới nỗ lực đọc sách muốn thi lên một cái đại học tốt. Trương Chăn Chăn thập phần nhận cùng một câu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tri thức cải biến vận mệnh. Đương nhiên nàng biết mình còn cái khác tiền vốn, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ nàng không muốn dùng, bởi vì nàng trong lòng cũng có mang đối tình yêu tốt đẹp hướng tới. Người thật giống như rất có lòng tin, Trương Phàm thấy được Trương Chăn Chăn nói đến, đại học tốt, ba chữ kia thời điểm trong mắt tràn đầy hào quang, kia là ta nhưng là trường học của chúng ta đệ nhất danh. Trương Chăn Chăn ngóc lên cái cằm nói, giống như một cái kiêu ngạo khổng tước. Trương Phàm lúc này mới phát hiện nguyên lai mình người đường tỷ này không phải là một cái sợ người lạ tự ti người, chẳng qua là tìm không được nàng nguyện ý biểu diễn đối tượng. Cũng tỷ như hiện tại nàng liền có vài phần Giang Lan Thanh thường xuyên ở trước mặt mình huyền diệu. Ta chính là đệ nhất thiên hạ, thần thái cũng không có sợ hãi thanh âm. Trương Phàm không biết Trương Chăn Chăn kiếp trước đến cùng khảo thi rồi nhiều ít phần, chỉ nhớ rõ dù sao qua nhất bản tuyến, nhà đại bá hoàn làm học rượu đấy. Nhưng hắn cảm thấy, hiện tại nàng dù thế nào cũng sẽ so với kiếp trước khảo thi thật tốt, ít nhất nàng buổi tối hôm nay không lại đột nhiên khóc lên. Kéo lên trước cửa phòng ngủ Trương Phàm lộ ra đối với Trương Chăn Chăn nói. Ban đêm muốn tắm rửa liền mở ra đèn, đừng quên khóa trái cửa. Nói xong cũng giữ cửa triệt để kéo lên rồi. Trương Chăn Chăn nhìn đóng cửa phòng, lấy tay vỗ vỗ tự mình nóng lên gương mặt, nàng không có nói với Trương Phàm tự mình tự từ tiểu học lớp 5 sau đó vẫn là sờ soạng tắm rửa. Bởi vì nàng tắm rửa địa phương chính là nàng nhà bên cạnh chuồng heo vừa WC toa. Lét, không có cửa cũng không dám bật đèn. Cách Trương,